Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Thế Giới Bí Mật. Chiến Thần Điện, mấy lần đem nguyên một con gà ăn sạch sẽ, ngay cả xương cốt đều không thừa. Diệp Thần đặt mông ngồi tại cạnh đống lửa vào tay ôm đầu nằm nghiêng nhìn trước mắt xuất trần tiên. Tử, nói ra. Bây giờ nói nhìn, bọn hắn để ngươi tới làm thuyết khách, có thể đưa ra cái gì có thể thuyết phục ta đại giới. Sư Phi Huyên ngồi xổm ở đống lửa một bên khác, không thể không nói khí chất loại vật này thật cực kỳ thần kỳ. Nàng liền xem như không sợ dưới mặt đất dơ giấy bẩn thỉu ngồi xuống. Dáng người cũng là như vậy, yêu mỹ, nhất cử nhất động là đẹp đẽ như vậy. Đầu ngón tay mơn trớn cái trán rủ xuống một lọn tóc. Thanh âm thanh nói ra. Vô Tưởng đại sư nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng dài. Trả ra đại giới tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Một tháng sau Lạc Dương Bạch Mã tự hắn xin đợi đại giá của ngươi. Chỉ là Diệp Thần lắc đầu nói. Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng. Chỉ có lớn như thế tên tuổi quyết đoán lại không bằng một nữ tử. Nếu như thật có lòng tin để cho ta hài lòng hẳn là tự mình đến mà không phải để tiên tử tới. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong đó một cái phương hướng. Hỏi thăm thức nói ra, ngươi nói có đúng hay không Kiếm Thánh tiên sinh? Diệp tiên sinh nói rất đúng. Một cái để sư Phi Huyên có chút ngoài ý muốn thân ảnh từ trong. Dừng đi tới. Hắn lớn đỏ đi đến Diệp Thần trước mặt ngồi xuống. Nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể làm giao dịch. Ta biết Vô Tưởng lấy cái gì thuyết phục ngươi. Ta cũng biết, ta cảm thấy ngươi không giống như là dễ dàng như vậy bị đả động. Ta không coi trọng Vô Tưởng có thể thuyết phục ngươi. Cho nên ta muốn cầm tin tức kia đến cùng ngươi giao dịch. Diệp Thần có một chút hứng thú, như có điều suy nghĩ. Nói với sư Phi Huyên, sư tiên tử, không ngại để cho ta cùng hắn đơn độc trao đổi một chút à. Nàng chần chờ một chút, nói ra, ngươi vì sao không muốn. Nàng còn chưa nói xong liền bị Diệp Thần giơ tay, ngữ khí có chút băng lãnh. Nếu như đổi thành ngươi bị người đem toàn thân xương cốt kinh mạch tính cả đan điền thức hải đều bị đánh nát, ngươi sẽ nguyện lượng hắn sao? Không đợi sư Phi Huyên trả lời, hắn lập tức tiếp tục nói ra. Ta biết tiên tử suy nghĩ góc độ khác biệt. Nếu như là vì thiên hạ thương sinh, hoặc đối phương khóc giống hối cải, ngươi khẳng định sẽ tha thứ. Nhưng xin thứ cho ta tục nhân một cái. Có cừu báo cừu, có oán báo oán. Ta có thể đáp ứng tiên tử không còn đồ sát phổ thông đệ tử Phật môn. Nhưng Vô Tưởng ta là tuyệt sẽ không tha thứ. Hắn nhất định phải chết. Nói xong vung tay lên. Một cỗ khí kình thổi đến nàng màu xanh nhạt váy dài phiêu khởi. Giống như tiên tử phiêu miểu dục tiên. Sư tiên tử ở đây chờ một lát. Cho ta cùng Lý Kiếm Thanh nói một chút. Nói xong thả người nhảy lên xa mấy chục thước. Vô Sinh Kiếm Thanh hướng nàng chắp tay nói. Sư tiên tử, đắc tội. Nói xong đuổi theo Diệp Thần rời đi phương hướng phiêu nhiên mà đi. Diệp Thần rời đi tại chỗ ước chừng một cây số tả hữu tại một khối đột xuất mặt đất trên đá lớn rừng. Lại, Thiếu Nghiêng Vô Sinh Kiếm Thánh đuổi đi theo rơi vào thạch đỉnh hắn bên cạnh. Diệp Thần nhìn xem hắn tự tiếu phi tiếu nói. Kiếm Thánh cách ta gần như vậy, liền không sợ ta một quyền đưa ngươi đánh chết. Ngươi hẳn phải biết ta có thể làm được đến. Lý Minh Dương không khỏi toàn thân siết chặt. Một giây sau lại thư giãn ra cười nói. Diệp huynh nói đùa. Ngươi sẽ không như thế làm. Cái này cũng không nhất định. Rốt cuộc ngươi hướng ta xuất thủ qua. Đâm qua hai ta kiếm. Diệp Thần ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Lý Minh Dương. Thấy hắn khẩn trương ghê gớm. Sợ Diệp Thần đột nhiên một quyền nện xuống, hắn thật khó lấy ngăn cản, cũng may Diệp Thần cũng không có làm như thế, chắp tay sau lưng ở phía sau nhìn cách đó không xa một cây đại thụ lựu trên bò qua một đầu màu đen. sâu gióm, trầm giọng nói đi, ngươi muốn cùng ta làm cái gì giao dịch? Lý Minh Dương cũng không cười đùa tí tưởng nói đùa sinh động bầu không khí, trực tiếp nói ra, ngươi hẳn phải biết thế giới này bản thân chỉ là một cái bình thường thế giới, cũng không phải là nguyên thế giới. Nhưng ở hơn 30 năm trước đột nhiên có đại lượng giáng lâm người giáng lâm ở cái thế giới này. Lại thời gian dài dừng lại, tựa như ta cùng Thiên Tuyệt, Tăng Vô Tưởng cùng Quyền Thánh Triển Lôi. Đều là trong đó người nổi bật. Hắn không có chờ Diệp Thần hỏi thăm, tiếp lấy tiếp tục nói ra. Đây hết thảy đều là bởi vì Chiến Thần Điện còn có một năm sẽ tại thế giới này mở ra. Bọn hắn giáng lâm ở cái thế giới này mục đích đúng là muốn đi vào Chiến Thần Điện, thu hoạch được trong đó truyền thừa Chiến Thần Đồ Lục. Chiến Thần Đồ Lục, Diệp Thần đương nhiên biết môn này đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế thần công. Đại đường thế giới tứ đại kỳ thư đứng đầu. Trong truyền thuyết khác, tam đại kỳ thư Thiên Ma Sách, Từ Hàng Kiếm Điển cùng Trường Sinh Quyết đều là thoát thai từ Chiến Thần Đồ Lục. Là một môn phi thường võ học thần kỳ, giấu tại Chiến Thần Điện bên trong, bình thường không cách nào tiến vào, chỉ có đặc thù thời điểm mới có thể mở ra. Đương nhiên, đây là trong tiểu thuyết như thế thiết lập, nhưng ở trong hiện thực, hắn cũng không biết Chiến Thần Điện ở đâu như thế nào mở ra. Tiến vào thế giới này lúc hắn đã từng có nghĩ qua tìm kiếm Chiến Thần Điện. Nhưng về sau một loạt sự tình phát sinh một mực không rảnh tìm kiếm. Lý Minh Dương đột nhiên nói lên cái này, để hắn có một tia hứng thú. Quay đầu nói ra, nói điểm chính, Vô Sinh Kiếm Thánh nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói ra, Chiến Thần Điện chân chính lai lịch là một tôn cửu tinh cấp siêu cấp cường giả lưu lại truyền thừa. Ước chừng 1.000 năm đến 3.000 năm ở giữa mở ra một lần. Lần trước mở ra là hơn 2.400 năm trước. Mỗi lần mở ra ngẫu nhiên xuất hiện tại cùng hiện tại thế giới này tương tự thế giới. Có thể là nguyên thế giới, có thể là hệ thống sức mạnh tương tự hình chiếu thế giới. Cũng không xác định, có người tại hơn 30 năm trước liền thôi diễn ra Chiến Thần Điện sẽ xuất hiện ở cái thế giới này. Thế là liền đưa tới rất nhiều ngấp né truyền thừa giáng lâm người sớm giáng lâm bố cục. Ngươi, khả năng coi là lấy thực lực ngươi bây giờ vô địch thiên hạ. Tiến vào Chiến Thần Điện 10 phần chắc 9, ta cho ngươi biết sai. Lý Minh Dương sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục nói ra, chúng ta mấy cái cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chúng ta chỉ là đi tiền trạm. Người chân chính người cạnh tranh còn không xuất hiện, đợi đến Chiến Thần Điện mở ra, những cái kia trong hiện thực chân chính siêu cấp thế lực mới có thể xuất hiện. Bọn hắn sẽ ở lúc kia trực tiếp định vị để tự thân trong thế lực thế hệ trẻ tuổi giáng lâm, đồng thời mang theo thế giới này dung thân nạp lực lượng cực hạn. Mỗi một cái đều có được tương đương với ta cùng Vô Tưởng cùng Triển Lôi át chủ bài đòn sát thủ lực. Lượng, mỗi một cái đều so ngươi bây giờ còn cường đại hơn một chút. Lại thêm bọn hắn mang theo át chủ bài, liền giống như ta hiện tại chỉ có thể dùng mấy lần chân dương kiếm khí đồng dạng. Có thể trong thời gian ngắn vượt qua thế giới hiện tại dung nạp cực hạn lực lượng. Chém giết ngươi cũng không khó. Đông đông đông, Diệp Thần ngón tay gõ nhẹ trong tay tảng đá. Đột nhiên hỏi. Ngươi nói tên kia cửu tinh cấp siêu cấp cường giả truyền thừa. Là dạng gì truyền thừa hình thức? Là phân biệt cạnh tranh vẫn là lẫn nhau giết chóc, chỉ có thể sống sót mấy cái. Tên kia cửu tinh cấp siêu cấp cường giả là trong lịch sử vị nào cường giả? Lưu lại chính là cái gì truyền thừa? Lý Minh Dương lập tức trả lời. Truyền thừa phân hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tiếp nhận Chiến Thần Điện khảo nghiệm sang chọn. Chỉ có ưu tú nhất mới có thể quá quan. Bộ phận thứ hai là tất cả quá quan người tập trung ở cùng một chỗ từng đôi giết chóc. Đến lúc đó vị siêu cấp cường giả kia có khả năng sẽ xuất hiện. Sẽ xem tình huống, chờ một chút. Diệp Thần đột nhiên đánh gãy hắn kinh ngạc hỏi. Ngươi nói tên kia siêu cấp cường giả không chết. Lý Minh Dương sửng sốt một chút mới phản ứng được. Một mặt cổ quái trả lời. Đương nhiên không chết, người ta thế nhưng là cửu tinh cấp siêu cấp cường giả. Thân cùng nói hợp, pháp lực vô tận, có thể đem quá khứ tương lai hết thảy biến hóa tính toán. Sẽ không còn có kiếp số trước mắt, làm sao lại chết? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê ncv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.